Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 73 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Viên Vương Thực Giả. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước nha. Ở tập trước thì Thạch Mục nhờ cái sự hỗ trợ của Lãnh Nguyệt Đồng với Hữu Tái Lôi mà có thể giả trang được hoàn chỉnh hơn. Sau đó thì hắn tiến về phía của yêu tộc. Hắn giả trang thành một người yêu tộc rồi tiến về yêu tộc. Thì trong quá trình này cũng mấy tháng thôi trôi qua. Thì trong mấy cái tháng này hắn liên tục lập công ở trong yêu tộc, là có kiểu làm những cái nhiệm vụ đó. Rồi nhiệm vụ mà sai hắn phải làm tìm mua phù lục. Nhưng mà sở trường của hắn mà, hắn chỉ cần vẽ ra thôi, chịu chút tổn thất tiền túi của mình bỏ ra để hoàn thành những cái nhiệm vụ đó. Rốt cuộc thì hắn cũng được một danh sách để tiến vào cái đỉnh Lăng Phong á. Nhưng mà đoạn cuối tập trước, khi mà cái danh sách vừa được nêu ra thì có một người bắt đầu phản đối vì không công nhận Thạch Mục. Vì Thạch Mục là một tên yêu tộc, nói chung là hạng bét đó, nói chung là vậy. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này tộc trưởng Địa Xà Bộ đang muốn quay lưng rời khỏi, nhưng mà nghe giọng nói này bèn dừng lại, theo tiếng mà nhìn sang. Tên tộc nhân kia thân mặc hắc y, bộ dáng thon dài, thấy mọi người đang nhìn mình liền ưỡn ngực đi ra, cất giọng nói: "Bẩm tộc trưởng, tại hạ là Khang Thái, 3 năm trước đã đạt tới yêu tướng trung giai, còn tên nhóc kình thương này mới chỉ là yêu tướng sơ giai. Tại hạ tự nghĩ không bằng 9 vị còn lại trên bảng, nhưng mà tên kình thương này cũng được vào bảng thì tại hạ không phục." Tộc trưởng Địa Xà Bộ nghe như vậy, thoáng nhìn An Sư Bá bên cạnh không nói gì. "Danh ngạc đại điển hóa hình rất quý, từng cái đều được tộc trưởng và đám trưởng lão chúng ta tổng hợp suy tính kỹ càng mà phân định. Từ khi chịu trách nhiệm công việc mua sắm của bổn tộc, kinh thường nhiều lần lập đại công, dinh dự tích góp từng chút một, đã đạt được 3 hạng đầu. Có thể lấy được danh ngạch này cũng coi như là hợp tình hợp lý rồi." An Sư Bá nhìn Khang Thái rồi nói ra: "Lời của An Sư Bá vậy là sai rồi. Theo ta biết, những năm qua Khang Thái nhiều lần lén vào lãnh địa Man tộc, vì bốn tộc mà bắt được 16 quán nô thuộc 2 tộc nhân Man. Dinh dự dù chưa đủ xếp vào 3 hạng đầu, nhưng mà 5 hạng đầu thì dư sức đó." Gã trưởng lão Hạc Phát Đồng Nhan đột nhiên mở miệng. Lời vừa ra khiến cho đám yêu tộc xôn xao. Vinh dự chênh lệch không nhiều, nhưng mà thực lực lại hơn kém một giai. Xem ra tư cách tham gia đại điển hóa hình cũng sẵn sàng nhau mà thôi. Dù sao thì thực lực càng mạnh càng có khả năng đạt được hóa hình đan. Mỗi viên hóa hình đan đều có thể sinh ra đời một gã yêu tộc địa giai. Thực lực trong tộc tăng lên không ít. "Khang Thái đó, ý ngươi như thế nào?" Tộc trưởng Địa Xà Bộ cuối cùng cũng mở miệng hỏi. "Tại hạ muốn quyết đấu với kình thương, xin tộc trưởng đồng ý cho." Khang Thái chậm rãi nói ra, gã nhìn về phía Thạch Mục với ánh mắt đầy khiêu khích. "Kình thương đó, ngươi có nguyện tiếp nhận lời thách đấu của Khang Thái không vậy?" Tộc trưởng nhìn Thạch Mục mà hỏi. Lúc này ánh mắt đám đông nhìn vào Thạch Mục, có mấy tên không được chọn cười thầm trên nỗi đau của người khác. "Thực lực của Khang Thái đã tiếp cận cao giai, phen này kình thương thảm rồi." "Có tờ hay để xem rồi đó. Lại nói tên nhóc kình thương này từ nơi nào mà chui ra, sao ta không có ấn tượng gì hết vậy ha?" "Ta không chấp nhận." Đang lúc mọi người còn đang bàn tán thì Thạch Mục lại nói lên một câu làm tất cả bất ngờ. Lời vừa ra khiến hiện trường yên tĩnh. Cả đám yêu tộc nhìn Thạch Mục với ánh mắt tràn đầy cổ quái. Dù sao xưa nay yêu tộc vốn tôn trọng cường giả, nếu một bên đưa ra lời thách đấu thì bên kia cũng sẽ không cự tuyệt. Điều này đại biểu cho thanh danh. "Tộc trưởng đại nhân, nếu danh ngạch đại điển hóa hình này do ngài và mấy vị trưởng lão cùng thương nghị định ra, tất nhiên đã suy xét kỹ càng rồi. Bây giờ danh ngạch đã thuộc về ta, cho dù quyết đấu của thắng thì ta cũng không được lợi ích gì. Vậy sao ta phải tiếp nhận quyết đấu này chứ? Trừ khi Khang Thái thua, có thể đưa ra vật gì đó giá trị tương đương với danh ngạch hóa hình đại điển. Đương nhiên, những người khác nếu không phục cũng có thể quyết đấu với tại hạ, chỉ cần đưa ra vật ngang giá mà thôi." Thành Mục quay người thi lễ với tộc trưởng Địa Xà Bộ, tiếp tục nói. Khang Thái vốn còn định nói cái gì, nhưng mà nghe xong lời Thạch Mục nhất thời ngây ngốc tại chỗ. Vật có giá trị ngang với danh ngạch đại điển hóa hình sao? Đã biết đào ở đâu ra? Đám yêu tộc còn lại cũng sững người, trước giờ chưa thấy ai cự tuyệt quyết đấu lại còn đưa ra điều kiện như vậy. Tuy nhiên suy đi tính lại thì cũng có vài phần đạo lý. Dù vậy vẫn có nhiều tên yêu tộc nhìn Thạch Mục với ánh mắt đầy xem thường. Nói thế nào đi nữa, từ chối quyết đấu cũng là một chuyện mất mặt. Nếu Thạch Mục không chấp nhận quyết đấu khăn thái, gian ngạch kia vẫn như cũ. Tộc trưởng Địa Xà Bộ nói xong mấy cái lời này liền không để ý tới mọi người ở đây nữa mà quay lưng đi vào liều vải. Thấy tộc trưởng đã bỏ đi, bốn gã trưởng lão cũng nhìn nhau rồi nhao nhao rời khỏi. Vị An Sư Bá kia trước khi đi còn nhìn Thạch Mục thật sâu đầy ẩn ý nữa. Thạch Mục cũng không ở lâu, dưới con mắt chăm chú của đám yêu bước về chỗ của mình. Hắn vốn là kẻ mạo danh, hơi đâu mà quan tâm đến cái thứ gọi là vinh dự cùng địa vị trong cái bộ lạc nhỏ này chứ. Nếu thực sự mà hắn nóng đầu đi tiếp thụ khiêu chiến, chẳng may trong lúc đánh nhau bại lộ thân phận dẫn đến kế hoạch thất bại, vậy thì cái được không bù nổi cái mất rồi. Kết quả ngày hôm sau, chuyện tình Kình Thương nhát gan không dám nhận lời thách đấu đã lan truyền khắp Địa Xà Bộ. Cũng bởi vậy, mấy gã trước đây có chút giao tình với Kình Thương đều lên tiếng, cảm thấy xấu hổ muốn cắt đứt quan hệ, phân rõ giới hạn với hắn. Ngoài ra An Sư Bá vốn thân thiết với hắn, cũng đã không còn liên hệ gì nữa. Đối với chuyện này, Thạch Mục tự nhiên không để ý. Dù sao mình vốn là một tên yêu tộc có tính cách kỳ quái, ít qua lại với ai, thế lại càng bất phiền. Sáng sớm hai ngày sau, Địa Xà Bộ phái một gã trưởng lão địa giai dẫn đội, mang theo nhóm Thạch Mục và 10 tên tộc nhân tiên thiên áp tải một số cống phẩm đi tới Lăng Thiên Phong. Nửa tháng sau, trải qua một phen bôn ba, Thạch Mục và đám yêu tộc Địa Xà Bộ rốt cuộc đã tới U Tuyền Cốc, cách Lăng Thiên Phong không xa. Nơi đây thiên địa linh khí dồi dào, Thạch Mục vừa bước chân đến đã cảm thấy tinh thần sảng khoái, dễ chịu. Lúc này trong cốc, trừ thiên hộ tộc còn có một số yêu tộc khác, bọn họ nhao nhao chiếm lấy một khu vực trong cốc, dựng lều tạm thời. Từ sau khi tiến vào Địa Xà Bộ, Thạch Mục đã nghe ngóng khoảng 7-8 phần chuyện tình có liên quan tới hóa hình đại điển và Lăng Thiên Phong. Biết rõ U Tuyền Cốc là địa bàn của thiên hộ tộc, tộc mà Địa Xà Bộ đang lệ thuộc vào. Lần này Địa Xà Bộ mang cúng phẩm đến cũng chính là muốn tiến cống cho thiên hộ tộc để đổi lấy 10 danh ngạch quý giá. Với tư cách là một trong ba đại yêu tộc, nội tình của thiên hộ tộc hơn xa Địa Xà Bộ. Dựa vào việc sử dụng U Tuyền Cốc để đón tiếp tất cả yêu tộc khác là đủ để biết như thế nào rồi. Trưởng lão địa giai mà Địa Xà Bộ phái tới tên là Khánh Hùng. Sau khi gã giao cống phẩm cho sứ giả tiếp dẫn của thiên hộ tộc xong, liền theo chỉ thị dẫn đám Thạch Mục đến an bài ở một góc. Bởi vì sự tình từ chối quyết đấu nên Thạch Mục không được cái đám yêu tộc kể cả Khánh Hùng chào đón lắm, cho nên liều vải của hắn được chỉ định tại nơi hẻo lánh nhất. Đối với chuyện này, Thạch Mục cầu còn không được nữa mà. Đêm đến, thừa dịp trời tối, Thạch Mục lặng lẽ rời khỏi U Tuyền Cốc, bí mật nhằm hướng Lăng Thiên Phong mà đi. Đi được nửa đường, một thân ảnh bé nhỏ từ không trung đáp xuống vai hắn, chính là Thải Nhi. Sao rồi, tìm hiểu được gì chưa? Có mục tiêu hạ thủ không vậy? Thạch Mục nhỏ giọng hỏi. Thạch đầu, ta xuất mã, ngươi còn không yên tâm sao? Lại nói nha, Lăng Thiên Phong này cao thiệt á, sắp chạm mây rồi. Thải Nhi đáp. Đừng nói nhảm nữa, nói ý chính đi. Thạch Mục nói. Thạch đầu, ngươi gấp cái gì chứ? Thải Nhi bất mãn lẩm bẩm. Vào sáng sớm mấy hôm sau, xung quanh Lăng Thiên Phong mây mù lượn lờ, cổ một xanh ngắt như ẩn như hiện. Giữa sườn đông ngọn núi và U Tuyền Cốc là một quảng trường khổng lồ diện tích mấy chục mẫu. Trong sân rộng là năm tòa đài cao đen kịch do cự thạch xây nên, xếp thành một hàng. Mỗi tòa đài đều cao hơn trượng, rộng gần trăm trượng, trông như là năm con cự thú nằm sắp trước Lăng Thiên Phong. Hiện giờ xung quanh đài cao có thể gọi là núi yêu biển yêu, khắp nơi toàn là muôn hình vạn trượng yêu tộc. Trong đám yêu tộc này, đứng ngoài cùng nhất đa số là yêu thú chưa hóa hình, có tu vi hậu thiên trở xuống. Sài lang hổ báo, phi cầm tổ thú đều đủ cả. Còn ở chính giữa là các yêu thú tiên thiên đã hóa hình, tuy rằng vẫn là đầu thú nhưng thân đã hóa nhân hình. Mà bốn phương tám hướng vẫn có yêu tộc liên tiếp bay vọt tới quảng trường, khiến cho nơi đây thoạt nhìn náo nhiệt phi thường. Vùng đất trống giữa năm tòa đài cao và Lăng Thiên Phong, 700-800 tên yêu tộc hóa hình phân làm ba chỗ, hoặc đứng hoặc ngồi. Nơi này rộng rãi, dư sức dung nạp thêm ngoài 700-800 gã yêu tộc, nhưng mà không có một tên nào khác dám bén mảng tới. Bởi vì ba nhóm yêu tộc này rõ ràng chính là đương kim đại lục Tây Hạ, ba tộc có thực lực mạnh nhất trong số 72 chi yêu tộc, Nguyệt Hùng, Thiên Hồ, Thương Viên. Mà tộc trưởng của ba tộc này hiện nay đều đạt tới cấp bậc thiên vị trong truyền thuyết, được xưng là yêu vương chân chính. Yêu tộc xung quanh nhìn về phía này với ánh mắt tràn đầy kính sợ và kiêng kỵ. Thời gian trôi qua từng chút một, yêu tộc từ bốn phía hội tụ ngày càng nhiều. Quảng trường khổng lồ trừ chỗ của ba đại yêu tộc thì những nơi khác đã chật kín người. Âm thanh xung quanh cũng theo đó mà huyên náo lên, tất cả yêu tộc đều tràn đầy vẻ hưng phấn. Một chỗ ở cạnh đài cao ngoài cùng bên phải, hơn 10 tên yêu tộc đồ rắn thân người đang vây quanh một gã đại hán yêu tộc có thân hình cao lớn. Đúng là đám yêu thuộc địa xà bộ tới tham gia đại điển hóa hình. Ủa, sao không thấy tiểu tử Kình Thương đâu hết vậy? Một gã tộc nhân đột nhiên hỏi. Mới còn ở đây mà, chớp mắt đã biến đâu mất rồi. Tên còn lại nói. Khánh trưởng lão, có cần phải người đi tìm không vậy? Gã lúc nãy tiếp tục lên tiếng. Đại điển sắp bắt đầu rồi, mặc kệ hắn vậy, không có mặt cũng tốt, tránh cho địa xà bộ chúng ta mất mặt. Khánh Hùng nhếch miệng nói. Mặt trời cuối cùng lên tới đỉnh đầu, ánh nắng nóng rực không kiêng nể gì mà chiếu rọi lên Lăng Thiên Phong cao vút trong mây, phản xạ lại ánh sáng chói chang. Ngay lúc đó, một chỗ trên Lăng Thiên Phong bỗng lóe lên hào quang, một thân ảnh từ trong đó bay ra. Thân ảnh ở giữa không trung quay cuồng một vòng rồi hạ xuống. Ánh mắt của tất cả yêu tộc đều nhao nhao nhìn qua nơi đây, không khí chợt trở nên yên tĩnh. Tốc độ của thân ảnh nọ cực nhanh, chớp mắt đã đáp xuống một khối đá to bằng phẳng. Người đến là một lão già thân hình cao gầy, mặc trường bào màu xanh, xương gò má của lão nhô cao, cằm sau co lại, bộ dạng hơi cổ quái, nhưng mà cùng người bình thường cũng không quá khác biệt. Đúng lúc đó, 700-800 tên thuộc tam đại yêu tộc cùng nhau nhau hô lớn. Bái kiến Thiên Dương! Bái kiến Thiên Dương! Xung quanh quảng trường, đại bộ phận yêu tộc có thể hóa hình cũng đều mở miệng nói tiếng người, đồng thanh la lớn, tiếng hô chấn động sơn cốc kéo dài không dứt. Bên ngoài nhất, những yêu thú còn chưa hóa hình đều lật đật nằm rạp xuống lễ bái. Thường Viên Vương đảo mắt khắp quảng trường một lượt, sau đó chậm rãi tuyên bố. Chứ gì, hóa hình đại điển 10 năm một lần lại đến rồi. Trong khi đại điển hóa hình diễn ra với khí thế hừng hực, thì Thạch Bục đã dựa vào tin tức có được lúc trước, tránh được trạm gác bố trí dày đặc. Sau khi đảo quanh hơn nửa vòng ngoài của Lăng Thiên Phong, hắn dừng chân trước một cái bức tượng đá không có gì bắt mắt. Tại một chỗ trên ngọn núi, Thạch Mục đang ẩn mình trong một khu rừng cách bức tượng đá không xa. Phía trước bức tượng đá, bốn tên yêu tộc đầu hổ thân người đang đứng yên như tượng. Bốn kẻ này liên tục nhìn bốn phía, hai tay xen kẽ màu vàng đen, khoanh lại trước ngực hoặc cầm đao vác trên vai. Cả bốn thình lình đều có tu vi ngang ngửa yêu tướng tiên thiên. Cứ cách mười mấy trượng ở Lăng Thiên Phong lại có một trạm gác như vậy. Mỗi nhóm đều gồm bốn gã nửa hóa hình yêu tộc đạt cấp bậc tiên thiên. Với sức mạnh như vậy, cho dù là cường giả địa giai cũng không có cách nào vô thanh vô tức thủ tiêu bọn chúng. Thạch Mục nhìn lướt qua bốn gã yêu tướng, tỉ mỉ quan sát bức tượng đá một chút. Sau một lát trầm tư, một tay lấy ra một cái tấm phù lục màu xanh vỗ lên người. Tiếp đó một tay rực lên ánh sáng màu đỏ, một cây cung dài hiện ra. Tay đặt lên dây cung, hai mắt có ánh sáng màu vàng lập lòe. Lập tức bốn gã yêu tướng thoạt nhìn gần trong gang tấc. Hai tiếng vèo vèo gần như vang lên đồng thời, hai đạo tia chớp hiện ra, thoáng cái liền xuyên thủng yết hầu của hai gã yêu tướng đầu hổ thân người. Hai gã yêu tướng đầu hổ thân người còn lại kinh hãi, vừa định có hành động thì trước người nhoáng lên ánh sáng màu xanh. Thân ảnh Thạch Mục không tiếng động xuất hiện, tay phải cầm đao, tay trái nắm đấm, chia làm hai mà đánh. Ngay tức thì hai gã yêu tướng ngã xuống đất không một tiếng động, một tên trong đó bị đao chém làm hai đoạn, tên còn lại thì đầu như là quả dưa hấu bị vỡ. Thạch Mục lấy ra túi thú hùng, bắt thú hùng của bốn gã yêu tướng vào trong, rồi dùng quả cầu lửa tiêu hủy xác. Sau đó nắm tay trái hắn mở ra, trong tay có một viên tinh thạch màu đỏ thẫm, đúng là Lăng Viêm tinh. Thạch Mục đem viên tinh thạch đưa về phía bức tượng đá, miệng lẩm bẩm độc. Tức thì trong tinh thạch bắn ra một cột sáng thẳng vào vách đá phía trước. Ánh sáng như mũi nhọn lao vào mặt đá lộ ra một cái động quật. Thạch Mục kiềm chế hưng phấn ở trong lòng, hít sâu một hơi mà lắc người đi vào. Sau khi đi qua một đoạn đường mòn mờ mịt, một không gian rộng lớn xuất hiện ở trước mặt Thạch Mục. Hai mắt Thạch Mục như ẩn như hiện ánh sáng màu vàng. Sau khi nhìn đảo qua khắp nơi, xác thực bên trong không có thủ vệ và cấm chế, mới chậm rãi bước chân đi vào. Hắn từ từ tiến vào. Khi ở trong giấc mộng, mặc dù đã từng qua đây, nhưng mà khi hắn tận mắt nhìn thấy, trong lòng Thạch Mục khó nén được xúc động. Không gian giống nhau, 12 cục đá màu xám cũng vậy. Tất cả đều giống như giấc mộng, chỉ là hết thảy đều có chút cổ xưa, hiển nhiên là dấu tích của năm tháng để lại.

Thành Mục lắc đầu, rũ bỏ nghi hoặc trong lòng, sắc mặt mừng rỡ. Hắn hét một tiếng, tay trái xuất hiện ngọn lửa đỏ thẫm, một quyền đánh thẳng vào cái Hoàng Long Thung. Một tiếng nổ vang lên, Hoàng Long Thung vỡ vụn thành từng mảnh bay đầy trời. Thương Viên Vương bị đóng đinh trên trung tâm đài cao, ánh sáng lục của Phượng Yêu Đinh trên tay trái nhạt dần. Liễu Ngạn đang cùng con quỷ vật khác kịch chiến, xa xa thấy tình cảnh nơi này của Thạch Mục, trong ánh mắt gã tràn đầy kinh ngạc. Không đợi gã nói câu gì, thân hình Thạch Mục chợt lóe mà tới, chập chân vài cái liền xuất hiện ở phía sau lưng quỷ vật. Vẫn thạch thác đao hóa thành tia chớp màu đen chém xuống đầu quỷ vật. Quỷ vật màu đen cả kinh, miệng há lớn phun ra một đoàn hắc khí, thành một cái tấm chắn màu đen. Nhưng mà ở trước vẫn thiết hắc đao, tấm chắn phát ra một tiếng rằng rặc, liền bị chém thành hai nửa. Ánh đao chém xuống nhanh như điện, thân thể quỷ vật liền thành hai nửa. Quỷ vật bị chém thành hai nửa, ầm ầm tan vỡ, hóa thành một đám khói đen. Trên vẫn thiết hắc đao rực lên ánh sáng đen chói mắt, hình thành một cái vòng xoáy, lần nữa hút hắc khí vào trong. Tay trái Thạch Mục vung mạnh, một bóng quyền màu đỏ bay ra như gió rít, nện lên trên tấm bia đá màu đen. Một tiếng nổ vang dội, cái cục Hàng Long Thung vỡ ra thành từng mảnh vụn. Liễu Ngạn thở phào nhẹ nhõm, còn Thạch Mục thì lao sang chỗ chiến đoàn phía đông. Liễu Ngạn thấy như vậy, thân hình cũng dịch chuyển theo. Phát hiện được sự kỳ diệu của vẫn thiết hắc đao có thể khắc chế được quỷ vật, hai con quỷ vật còn lại cũng không tốn thí sức nào, liền bị Thạch Mục cùng Liễu Ngạn chém giết một cách thuần thục. Một thanh âm cuối cùng vang lên, cái cục Hàng Long Thung cuối cùng cũng bị đánh nát. Cùng lúc đó ở trên thập tự giá, cây đinh màu xanh lục cuối cùng ở trên người Thương Viên Vương cuối cùng cũng ảm đạm dần. Thương Viên Vương hú lớn một tiếng lên thẳng trời cao, tiếng hú vang rền như sấm rền dội khắp bốn phía trong gian phòng đá. Toàn bộ gian phòng cũng vì vậy mà rung động theo đó. Thành Mục cùng Liễu Ngạn cảm thấy mặt đất ở dưới chân rung động không thôi. Cả hai đều giật mình đối với thực lực của Thương Viên Vương. Trên người Thương Viên Vương xuất hiện một cái mảng lớn màu xanh chói mắt, hầu như làm cho người ta không nhìn thấy gì. Ánh sáng màu xanh thêm rực rỡ, thoáng ngưng thực lại thành bốn cái bàn tay to màu xanh, nắm lấy bốn cái Phượng Yêu Đinh mà nhổ lên. Phượng Yêu Đinh bị nhổ ra một chút, mỗi một chút được kéo ra thì khí tức trên người Thương Viên Vương theo đó mà thêm khủng bố. Lúc này Liễu Ngạn và Thạch Mục đều chia ra đứng hai bên cái giá chữ thập, nhìn tình hình trước mắt, trong lòng không khỏi mang tới một loại cảm giác cảnh giác. Hết tập 73 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.